Chương 518, Thiên Kiêu chết. Ngưu Đồng đánh nát trận pháp về sau, thình lình phát hiện, Phương Thần Tinh Nhận Kiếm đã đâm vào Hoàng Phủ Minh Xuyên trong thân thể. Mà lúc này Hoàng Phủ Minh Xuyên, con ngươi mở rộng, sinh cơ tại tiêu tán. Làm sao có thể? Ngưu Đồng trong lòng tràn đầy kinh hãi, hắn không rõ, Phương Thần thực lực tại sao lại cường đại đến loại trình độ này. Đột nhiên xuất hiện một màn, để đông đảo võ giả cũng là khiếp sợ không thôi. Thần tượng Môn Chu nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Xuyên bị chém giết, hắn phẫn nộ ga ho the tờ một tiếng, sau đó trực tiếp thôi động toàn lực, cùng Hắc Ma Cung Chủ chiến đấu ở cùng nhau. Phương Thần, ta muốn giết ngươi. Thần tượng Môn Chu phẫn nộ ga ho the tờ, nhưng là bởi vì có Hắc Ma Cung Chu, hắn căn bản là không có cách đối Phương Thần xuất thủ. Tại đánh chết Hoàng Phủ Minh Xuyên về sau, Phương Thần rút ra Tinh Nhận Kiếm, trong đôi mắt hiện đầy huyết sắc, nhìn xem Nhu Đồng. Nhu Đồng theo bản năng lui về phía sau mấy bước, hắn phát giác được Phương Thần toàn thân tản ra sát ý trốn. Hai người liên thủ, Hoàng Phủ Minh Xuyên đều có thể bị Phương Thần chém giết, có thể nghĩ thực lực của hắn đến cùng cường hoành đến trình độ nào. Giờ khắc này, Nhu Đồng trong lòng tràn đầy hối hận, hắn không phải nhúng tay chuyện này, hắn có thể làm liền là đào tẩu. Người cũng có thể chết đi. Tại chém giết Hoàng Phủ Minh Xuyên về sau, Phương Thần tay cầm Tinh Nhận Kiếm, lại lần nữa bạo phát ra để cho người ta cờ hờ nở động không thôi khí tức, Huyễn Thần Kiếm Pháp thi triển, trong nháy mắt một kiếm đâm về phía Ngưu Đồng. Mặc dù Ngưu Đồng đào tẩu tốc độ rất nhanh, nhưng là vẫn như cũ bị Phương Thần cho một kiếm đâm trúng, Ngưu Đồng thân thể dừng lại tại trong giữa không trung, tiên huyết không ngừng chảy ra. Hắn cố gắng xoay người, nhìn về phía Phương Thần, trong đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm. Phanh Ngưu Đồng thi thể ngã trên mặt đất. Trong chốc lát, toàn bộ bình nguyên phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, vô số võ giả trong lòng tràn đầy chấn kinh. Thế hệ trẻ tuổi hai đại thiên tiêu rối rít ngưng tụ ra một đạo chân khí, nhưng là cuối cùng lại chết thảm tại Phương Thần trong tay. Buồn cười là, trước lúc này Ngưu Đồng cùng Hoàng Phủ Minh Xuyên còn luôn mồm nói Phương Thần là sâu kiến. Một màn này quá mức rung động, lúc này Phương Thần lặng lặng đứng tại bình nguyên phía trên, phảng phất một tôn sát thần, khiến người vô cùng kính sợ. Trời ạ, quá rung động, Ngưu Đồng cùng Hoàng Phủ Minh Xuyên liên thủ, đều bị Phương Thần chém giết. Phương Thần mới là nam lĩnh đại địa danh phủ kỳ thực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Không tệ, thực lư cờ thế na y, cho dù là ngưng tụ ra hai đạo chân khí cường giả, cũng không phải đối thủ của hắn. Yên tĩnh bình nguyên, trong nháy mắt ồn ào lên, lúc này thần tượng Môn Chu cùng Hỏa Ngưu Phong Chủ, phẫn nộ nhất. Phương Thần, ta muốn ngươi chết. Hỏa Ngưu Phong Chủ liều lĩnh thôi động toàn lực, muốn đánh giết Phương Thần, nhưng là trực tiếp bị Tần Gia Gia Chủ ngăn cản, cả hai lâm vào hôn chiến bên trong. Tứ đại thủ lĩnh, hôn chiến ở cùng nhau. Hỏa Ngưu Phong đông đảo đệ tử, còn có thần tượng môn các trưởng lão, rối rít trợn mắt nhìn xem Phương Thần, muốn đánh giết Phương Thần. Nhưng là, dùng Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm cầm đầu Hắc Ma Cung, còn có Tần Gia đám người, rối rít đứng ở Phương Thần sau lưng. Thế hệ trẻ tuổi có thể tùy ý xuất thủ, nhưng là thế hệ trước giống như xuất thủ, chúng ta Hắc Ma Cung không để tâm cùng các ngươi khai chiến. Chu Thanh Thanh băng lãnh nói, đây là một loại thái độ, bọn hắn Hắc Ma Cung muốn ra sức bảo vệ Phương Thần. Phương Thần giết Ngưu Đồng cùng Hoàng Phủ Minh Xuyên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Ngưu Phong trưởng lão, phẫn nộ quát. Lúc này, tứ đại cường giả chiến đấu ba động lớn vô cùng, chấn kinh vô số võ giả. Tần gia gia chủ cùng Hoàng Ngưu Phong chủ chiến đấu, tương xứng, nhưng là Hắc Ma Cung Chu cùng thần tượng Môn Chu chiến đấu, lại là thiên về một bên xu thế. Ngưng chân cảnh cho dù mạnh hơn, QNZ không thể nào là linh tuyển cảnh cường giả đối thủ. Phanh Hắc Ma Cung Chu tìm tơ ý cơ hội, một quyền đánh bay thần tượng Môn Chu. Thần tượng Môn Chu ổn định thân hình về sau, bàn tay vung lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, thần tượng Môn tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Phương Thần. Giờ khắc này thần tượng Môn Chu triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái, không giết Phương Thần, trong lòng hắn mối hận khó tiêu. Nghe được thần tượng Môn Chu, đông đảo thần tượng môn đệ tử rối rít bạo phát ra cường hãn khí tức, chuẩn bị đối Phương Thần xuất thủ. Hắc Ma Cung Chu híp mắt, linh truyền cảnh khí tức trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp dùng lực lượng một người áp chế tất cả mọi người. Bất quá, ngay tại xung đột đến kịch liệt nhất thời điểm, đột nhiên Dưỡng Thiên Môn đại điện chấn động, sau đó điện linh phiêu nhiên xuất hiện. Đủ rồi. Theo điện linh trầm giọng quát lớn, toàn bộ bình nguyên phía trên trong nháy mắt xuất hiện một cỗ cường đại kiểm chế chi lực, trong nháy mắt chế trụ đông đảo võ giả. Cái này đông đảo võ giả trong lòng tràn đầy kinh hãi, giờ khắc này bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần tượng môn chu đôi mắt tinh hồng, nhìn xem Điện Linh, không nói gì. Điện Linh nhìn chung quanh bốn phía một cái, cuối cùng nhìn về phía Phương Thần, nói, tất cả mọi người đã đến đủ, dưỡng thiên môn đại điện sẽ mở ra. Nghe được Điện Linh, đám người đôi mắt lấp lóe, nhao nhao đại hỉ. So với đám người xung đột, vẫn là dưỡng thiên môn đại điện lực hấp dẫn lớn nhất. Tiểu tử, đem sinh tú chiến đao lấy ra đi. Điện Linh nhìn xem Phương Thần, hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Lập tức, ánh mắt của mọi người bên trong, tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn xem Phương Thần. Phương Thần cũng là khẽ giật mình, chợt chính là nghĩ đến một điểm, chỉ sợ mở ra dưỡng thiên môn đại điện chìa khóa, hẳn là một thanh này gì xét chiến đao a. Sau đó, Phương Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra sinh tú chiến đao, ném về không trung. Điện Linh tiếp được sinh tú chiến đao một khắc này, trên mặt nở một nụ cười, sau đó cổ tay hắn lắc một cái, sinh tú chiến đao đông nhiên xuất vào dưỡng thiên môn đại điện bên trong. Trong chốc lát, dưỡng thiên môn đại điện chấn động, đại điện chung quanh những cái kia phức tạp hoa văn, thế mà đang nhanh chóng chuyển động. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, dưỡng thiên môn trên đại điện phức tạp hoa văn, thế mà biến mất không còn một mảnh. Lúc này, dưỡng thiên môn đại điện chấn động, rốt cục đình chỉ. Dưỡng thiên môn đại điện mở ra, Điện Linh nói, dưỡng thiên môn đại điện đã mở ra, tất cả võ giả đều có thể tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nghe được Điện Linh, đám người đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm dưỡng thiên môn đại điện. Mà lúc này đây, thần tượng môn chu cùng Hỏa Ngưu phong chủ cùng một chỗ nhìn về phía Phương Thần, trong đôi mắt tràn đầy sát ý khi tiến vào dưỡng thiên môn trước đại điện, trước chu sát kẻ này. Thần tượng môn chu lạnh giọng nói, vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn chém giết Phương Thần. Lúc này, dưỡng thiên môn đại điện quan trọng, các ngươi chớ có sinh thêm sự cố. Hắc Ma Cung Chu mở miệng nói. Nghe được Hắc Ma Cung Chu, Hỏa Ngưu Phong Chủ cười nhạo một tiếng, nói, Hắc Ma Cung Chu, mặc dù chúng ta Hỏa Ngưu Phong thực lực không bằng các ngươi Hắc Ma Cung, nhưng là giống như các ngươi Hắc Ma Cung nhiều lần bức bách, ta Hỏa Ngưu Phong liền xem như diệt vong, cũng muốn ngăn cản các ngươi Hắc Ma Cung tiến vào dưỡng thiên môn đại điện. Không tệ, ta thần tượng môn cũng giống vậy. Thần tượng môn Chu băng lãnh nói. Nghe vậy, Hắc Ma Cung Chu lông mày gấp trâu, nhìn chằm chằm hai người, trong lúc nhất thời thế mà không nói gì. Bọn hắn Hắc Ma Cung mặc dù muốn bảo hộ Phương Thần, nhưng là đối bọn hắn tới nói, dưỡng thiên môn đại điện trọng yếu nhất. Cung chủ. Chu Thanh Thanh thấy thế, thấp giọng nhắc nhở. Hắc Ma Cung Chu, chúng ta QNZ không cho ngươi khó xử, ngươi nhìn dạng này như thế nào, chúng ta chỉ là chặn đánh giết Phương Thần, chỉ cần ngươi không ngăn trở, tiến vào dưỡng thiên môn đại điện. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ các ngươi Hắc Ma Cung. Hoàng Ngưu Phong Chủ đưa ra một cái mê người điều kiện. Không tệ, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng, giống như không đáp ứng, như vậy thì khai chiến đi. Thần tượng môn chủ đạo. Bọn hắn dùng dưỡng thiên môn đại điện uy hiếp Hắc Ma Cung, vì chính là đánh giết Phương Thần. Tin tưởng Hắc Ma Cung Chu sẽ không vì một cái sẽ tử vong thiên tài, mà từ bỏ dưỡng thiên môn đại điện. Lúc này Hắc Ma Cung Chu rơi vào trầm mặc. Trên mặt của hắn mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là trong đầu lại là đang suy tư. Phương Thần có thể lý giải Hắc Ma Cung Chu cử động, thế lực lớn đầu tiên nhìn chúng liền là lợi ích. Hắc Ma Cung Chu thời điểm do dự, thần tượng môn Chu cùng Hỏa Ngưu Phong Chủ đã đợi đã không kịp, muốn nhanh chóng đánh giết Phương Thần. Nhưng là, ngay lúc này, Điện Linh lên tiếng lần nữa khiển trách quát mắng. Người này, có được mở ra dưỡng thiên môn đại điện chìa khóa, các ngươi giống như ở chỗ này đánh giết người này. Ai cũng đừng nghĩ tiến vào dưỡng thiên môn đại điện. Điện Linh lạnh giọng nói. Sau đó, Điện Linh vung tay lên, Phương Thần thân thể trong nháy mắt phiêu phù ở bên trên bầu trời. Cuối cùng tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Thần thân thể bị Điện Linh đưa vào dưỡng thiên môn đại điện bên trong. Đáng chết thần tượng môn Chu cùng Hỏa Ngưu Phong Chủ chửi mắng một tiếng, chợt thân hình lóe lên, xuất lĩnh lấy đám người, tiến vào dưỡng thiên môn đại điện. Những người khác, cũng là theo sát phía sau. Soạt Phương Thần tiến vào dưỡng thiên môn đại điện về sau, phát hiện chính mình ở vào một cái gian phòng trống rỗng bên trong, hắn rất là nghi hoặc. Có phải hay không rất nghi hoặc đột nhiên, Điện Linh xuất hiện. Tiền bối, nơi này là địa phương nào, ta tại sao lại ra nơi này? Phương Thần nhìn thấy Điện Linh, vội vàng dò hỏi. Ngươi có thể có được sinh tú chiến đao, nói rõ ngươi đã thấy qua thánh nữ, mà lại đạt được thánh nữ tán thành. Điện Linh trầm rãi nói. Tiền bối, có thể hay không nói rõ phương thần không hiểu, hỏi. Ngươi là có hay không coi là, trôi này gì xét chiến đao, chỉ là thánh nữ pháp tướng ngưng tụ mà thành đột nhiên, Điện Linh hỏi. Phương thần nhẹ gật đầu, nói, chẳng lẽ không đúng sao lúc trước, phương thần thế nhưng là thấy rõ ràng, thánh nữ trên đỉnh đầu, đứng lặng lấy gì xét chiến đao, liền thanh đồng lao tổ đều là, đây là thánh nữ pháp tướng ngưng tụ mà thành. Kỳ thật ngươi nói cu nở dê không sai, cái này sinh tú chiến đao, đến thật là thánh nữ pháp tướng. Điện Linh có chút nói, nhưng là, trôi này sinh tú chiến đao, nhưng thật ra là chúng ta dưỡng thiên môn năm đó chấn tông thánh đao. Chấn tông thánh đao phương thần nghe vậy, khiếp sợ không thôi. Không tệ, liền là chấn tông thánh đao, trôi này dị xét chiến đao, là chúng ta dưỡng thiên môn chi nhánh chấn tông thánh đao. Năm đó thánh nữ thiên phú xuất chúng, môn chủ rất là yêu thích, cho rằng thánh nữ là chúng ta dưỡng thiên môn chi nhánh tương lai. Sở dĩ, tại thánh nữ ngưng tụ pháp tướng thời điểm, môn chủ lợi dụng đặc biệt thủ pháp, đem chấn tông thánh đao, dung nhập vào thánh nữ pháp tướng bên trong. Điện Linh No Y nghe được những này tân bí, phương thần triệt để chấn kinh. Dưỡng thiên môn môn chủ, đến cùng đến cỡ nào thông thiên thủ đoạn, lại có thể tại người khác ngưng tụ pháp tướng thời điểm làm tay chân đây cũng quá lợi hại a, chuyện này, vượt ra khỏi phương thần nhận biết phạm chủ, hắn khiếp sợ không thôi. Tiểu tử, không muốn chấn kinh, dưỡng thiên môn thủ đoạn, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Điện Linh nhìn thoáng qua phương thần, No Y.